Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1621, tùy ý nhiệm vụ 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lưu Ngọc Dung sở hữu chỉ trích, Lâm Tịch trầm mặc, nàng không cần phải đi giải thích những cái đó có lẽ có vấn đề. Một như bây giờ Lưu Hành người bị hại có tội luận Lưu Ngọc Dung sẽ không hiểu. Tại một điều đi tản bộ cầu mắt bên trong, cột điện trạc tại đường một bên đều là đối với nó một loại câu dẫn. Chính như giới tính là trình lệ nguyên tội đồng dạng, làm Lưu Ngọc Dung y hệt năm đó trình lão thái thái đồng dạng nói ra. Người liền là cái rảo gia tinh, ta thật hối hận sinh ngươi. Lúc Lâm Tịch Phương mới tỉnh ngộ, vì cái gì như vậy nhiều cung đấu trạch đấu cơ hồ đều là tại nữ tính chi gian triển khai, bởi vì hiểu rõ nhất nữ nhân kỳ thật là nữ nhân chính mình. Các nàng biết nữ nhân nhất khát vọng cái gì, nhân mà đâm lại đây đau cũng phá lệ đau nhức. Hơn nữa rất nhiều lúc trước bị ức hiếp người bị hại một khi nhiều năm tức phụ ngao thành bà, ngay lập tức sẽ thay đổi lập trường tham dự bước tới hại người hàng ngũ. Nối dõi tông đường, dưỡng nhi dưỡng già, trăm ngàn năm thói quen lâu ngày xuống tới kết quả liền là thói quen coi trọng nhi tử khinh thị khuê nữ. Mặc kệ khuê nữ cỡ nào, ưu tú tương lai cũng là nhà người khác, mặc kệ nhi tử như thế nào bình thường tóm lại là chính mình loại. Tại này loại dị dạng quan niệm chi hạ nhiều ít nữ tính bị ngạnh sinh sinh tẩy não thành đỡ đệ ma. Kỳ thật Lưu Ngọc Dung cũng không là nhằm vào trình lệ, nàng nhằm vào chỉ là trình lệ giới tính, ai kêu nàng không là nhi tử đâu. Nhi tử tương lai mới là chính mình dựa vào, nhi tử tương lai mới có thể cấp trình ra kéo dài dòng dõi, nhi tử lợi ích không thể xâm phạm. Cho nên khi trình nham phu thê bởi vì trình lệ mà cùng kinh thành cảnh gia khởi khập khiễng lúc, Lưu Ngọc Dung thậm chí không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đứng tại người ngoài lập trường đi lên chỉ trích chính mình thân sinh khuê nữ. Tại nàng nhận biết bên trong, nàng này là tại duy trì nhi tử. Cho nên tại kịch bản bên trong nàng toàn bộ tâm tư đều tại bảo bối nhi tử trên người. Đối trình lệ quan tâm thậm chí còn không bằng trình hải phòng kế phụ. Nhưng là vì sao không để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ khuê nữ thật là nhà người khác sao? Kịch bản bên trong trình lệ. Bởi vì sân trường bạo lực thực sự không cách nào nhẫn nại, vừa mới thượng sơ trung không lâu liền bỏ học đi ra ngoài đánh công, kiếm được tiền cơ hồ đều dùng để cung trình nham học đại học. Đừng nói Lưu Ngọc Dung, liền trình lệ chính mình đều cho rằng này là theo lý thường ứng đương, nữ oa sao, liền phải giúp đỡ nhà bên trong nhật tử hảo quá, huynh đệ nhóm nhật tử hảo quá, tương lai ngươi tại nhà chồng lưng mới cứng rắn lên tới. Nhưng là trên thực tế đâu? Nàng cùng ca ca đến chết cũng bất quá là quân tử chi giao nhạt như nước, trình lệ vì nhà bên trong nỗ lực hết thảy trình nham đều cho rằng là theo lý thường đương nhiên, mà Lâm Tịch lại cảm thấy kia kỳ thật liền là một loại tê liệt. Một cái sơ trung đều không tốt nghiệp nữ hài tử, trên cơ bản trừ bán sức lao động kiếm cực khổ nhất tiền liền là bán thanh xuân kiếm nhất không khổ cực tiền. Trình lệ lựa chọn cái trước, liều mạng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Nhất điểm điểm đem chính mình tâm ma luyện thành thô ráp lạnh lẽo cứng rắn hòn đá, bên trong gắt gao bao vây lấy là kia một chút xíu liên quan tới cha ruột cùng kế phụ cho nàng ấm áp, đến chết không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo tại này một thế bảo trụ Trình Quốc Kiệt, Trình ba ba thực tình không sai, đông là áo bông hạ là dù, xuân để hàn phong thu đỉnh xương. Lưu Ngọc Dung kiên trì muốn Lâm Tịch đi cảnh gia tới cửa cấp nhân gia xin lỗi. Trình Quốc Kiệt đoạt lấy điện thoại trực tiếp nói. Nói cái rắm xin lỗi a, coi như bọn họ muốn cho chúng ta xin lỗi. Ta đều không tiếp nhận, tiểu nha, bà nói cho ngươi, còn dám đi trường học quấy rối ngươi, bất kể là ai, coi như là Trình Nham đi ngươi cũng vào chỗ chết đạp, lão tử không hắn này dạng ăn cây táo rào cây sung nhi tử. Không có người nào so Trình Quốc Kiệt càng rõ ràng tiểu nha chiến đấu lực, như quả không là cho Trình Nham mặt mũi. Liền kia cùng giá đỗ tiểu nha một chân có thể đem hắn đá cho hai đoạn. Hết lần này tới lần khác Trình Nham còn không biết thu liễm, liền cái tức phụ điều quản không tốt, từ nàng đi Lưu Ngọc Dung kia cáo oai trạng. Trình Quốc Kiệt từ đầu đến cuối nhớ kỹ năm đó hắn toàn thân đều tê liệt, liền chính mình cha mẹ cùng ca ca những cái đó chí thân đều từ bỏ hắn, nhưng là Ngọc Dung không có. Cho nên như vậy nhiều năm cứ việc bên ngoài dụ hoặc vô số. Nhưng là Trình Quốc Kiệt cho tới bây giờ chưa làm qua một chút xíu thực xin lỗi Lưu Ngọc Dung địa phương. Hắn tổng là cảm thấy làm người không thể quên ân, càng không thể quên cội nguồn. Đây cũng là hắn cùng Thiết Quân như vậy nhiều năm chung đụng được so thân huynh đệ còn hảo nguyên nhân. Trình Quốc Kiệt lời nói rốt cuộc chọc giận Lưu Ngọc Dung. Lâm Tịch nghe thấy tại Trình Quốc Kiệt cúp điện thoại nháy mắt bên trong Lưu Ngọc Dung phát ra một tiếng bạo nộ dị thường gào thét. Sau đó là cái gì đồ vật hy lý hoa lạp thanh âm bị đập bể. Rốt cuộc đánh nhau, Lâm Tịch muốn, cho tới bây giờ đều không là mặt ngoài một đoàn hòa thuận. Không có kiên cố vật chất làm hậu thuẫn, sinh hoạt lại Mỹ cuối cùng cũng có nảy hạn, tiền là nhất định phải kiếm. Lâm Tịch như vậy vất vả, cố gắng, chính là vì làm Trình Lệ về đến thời điểm phóng tầm mắt nhìn tới sinh hoạt bên trong tất cả đều là chính mình yêu thích. Này dạng một bút gia nghiệp khổng lồ, trừ Lâm Tịch này loại người không sẽ động tâm bên ngoài khả năng không ai sẽ không hề cảm giác. Như quả hành nham không tham lam, Lâm Tịch không để ý đem sở hữu gia nghiệp đều lưu cho Trình Nham. Tương lai mấy năm trong vòng, gỗ thật gia cụ đại hành kỳ đạo, các loại chân quý vật liệu gỗ giá cả đem sẽ lấy hỏa tiễn dường như tốc độ tiêu thăng, đặc biệt là tại một vị nào đó danh chuyên gia tận lực lẫn lộn hạ, tơ vàng nam âm trầm mộc giá cả sẽ đạt tới một cái lệnh người giận sôi trình độ. Sớm tại Lâm Tịch có nhất định cơ sở kinh tế lúc nàng liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm này loại vật liệu gỗ, đi qua đào thải xuống tới cố thuyền rất nhiều đều là này loại đầu gỗ, chờ thời cơ nhất đến. Đem những cái đó đầu gỗ lấy ra ra bán rơi tùy tiện đều là mấy ngàn vạn, huống chi còn có kia quỷ nhãn thận sản xuất một bộ cái đầu đều phẩm tướng vô cùng tốt chân châu, nếu chỉ độc nhất viên lấy ra đi bán đều sẽ quá ngàn, huống chi là mười mấy viên gần như giống nhau hạt châu, đây tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân phẩm. Cho nên kỳ thật rất nhiều người tâm tâm niệm niệm Trình ra gia nghiệp, vô luận là giờ phút này Lâm Tịch hay là tương lai Trình Lệ đều sẽ không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tại ý, không có nghĩa là có thể không nguyên tắc nhường nhịn đem chính mình nhiều năm dốc sức làm thành quả lao động cấp người hai tay dâng lên. Giống nhau kịch bản bên trong bình thường không có đến một tiếng tạ không nói, liền một tia tối thiểu quan tâm đều không có. Lâm Tịch cùng lại lần nữa trở về Trình Lệ đều không họ Lôi. Tại Trình Quốc Kiệt này một thế hệ trong lòng, sẽ không tùy tiện có ly hôn này loại ý tưởng. Đặc biệt là giống như Trình Quốc Kiệt cùng Lưu Ngọc Dung này loại nguyên bản cảm tình liền rất thâm hậu. Thật nghĩ muốn ủy thác người về sau nhật từ tùy tâm sở dục, vắt ngang tại trung gian này cái vấn đề nhất định phải giải quyết rơi. Này đôi phu thê một cái là trong lòng chỉ có nhi tử, một cái là tuyệt đối không chịu làm khuê nữ ăn thiệt thòi. Này loại mâu thuẫn là không thể điều hòa, chỉ có thể một phương thay đổi chính mình đi chiều theo khác một phương hoặc giả ly hôn kết thúc. Lấy Lưu Ngọc Dung này loại tính cách, Lâm Tịch như quả tại bọn họ chi gian đi mạo xưng làm người hòa giải, cái kia chỉ có kích phát mâu thuẫn này một cái duy nhất khả năng, hơn nữa cuối cùng rào ra tinh này khẩu hắc qua ủy thác người tuyệt đối không vung được. Sẽ ảnh hưởng cuối cùng cho điểm A thân, hơn nữa Lâm Tịch cũng không nguyện ý Trình Lệ nỗ lực như vậy cự đại giới trở lại đón qua bực mình nhật từ. Cái này sự tình kết cục là Lưu Ngọc Dung nóng giận hạ cùng nhi từ tới kinh thành ở tạm thời kết thúc. Mà Trình ra hai phái chi tranh triệt để bộc phát theo sát phía sau. Bởi vì Lưu Ngọc Dung trực tiếp làm chủ cấp Lâm Tịch nói một mối hôn sự, vẫn là cảnh vi lan nhà bên trong một cái gì thân thích, là vị mang cái con lai khuê nữ theo nước Mỹ trở về thương quản tinh anh, so Trình Lệ đại 12 tuổi. Nghe nói năng lực rất mạnh. Tương lai có thể trực tiếp trợ giúp Trình gia quản lý kinh thành này một bên sinh ý, bị lừa tới thăm sinh bệnh Lưu Ngọc Dung Lâm Tịch lúc ấy trực tiếp liền cấp Trình Quốc Kiệt gọi điện thoại đi qua. Sau đó Trình Quốc Kiệt mệnh lệnh sở hữu Trình gia người đều trở về Ngu Cảng đi, hắn muốn chia gia sản. Cách chương.